Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Nha đây. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 15 của câu chuyện Gả Cho Tội Thần thì hôn lễ của Thẩm Thời Ân và Khương Đào đã được diễn ra một cách vô cùng là trang trọng. Và liệu thì sau khi lễ thành hôn kết thúc thì giữa hai người họ sẽ có những câu chuyện gì và sẽ có những diễn biến tiếp theo gì nữa đang chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 16 để biết rõ hơn nha. Nào, xin mời các bạn. Khương Đào thấy Khương Lâm như một tảng bột bé bé tròn tròn, còn chẳng to bằng cái chân con lợn, cười tới không cầm được cả đũa. Khương Dương cũng cong môi, nhưng ngay sau đó lại lạnh mặt nói: "Đã sớm nói với đệ, tỷ tỷ và Thẩm nhị ca còn chưa thành hôn, đệ cứ một tỷ phu, hai tỷ phu sẽ khiến người khác chê cười mất." Khương Lâm bẻ ngón tay bụ bặm đếm số, nói: "Một ngày, hai ngày, không phải rất nhanh sẽ thành thân sao? Chúng ta cũng sẽ dọn tới ở trong thành." Khương Dương bất đắc dĩ ôm trán: "Là chúng ta tới trường trước, sau đó tỷ tỷ mới thành hôn, lúc ấy thì chúng ta mới chuyển nhà, để ngay cả số cũng không biết đếm, lúc đi học sẽ bị chê cười. Như vậy đi, ngày mai để heo ta học trước vài chữ, học một chút là được." Khương Lâm mới vừa rồi còn vui vẻ, nghe xong lập tức suy sụp. Tuy rằng nó không biết đi học là cái gì, nhưng từ khi hắn sinh ra tới nay, nhìn cha cùng ca ca mỗi ngày đọc sách, chỉ nhìn cũng thấy rất vất vả. Khương Đào liền thả đũa an ủi nó: "A Lâm mới vừa rồi không phải nói muốn trở nên lợi hại, chăm sóc tỷ tỷ sao? Luyện võ đương nhiên có thể săn thú, nhưng đọc sách mới có thể càng trở nên lợi hại hơn." Tiểu Khương Lâm uể oải mà nói: "Đệ đã biết." Rốt cuộc cũng là hài tử nhà tú tài, mưa dầm thấm đất lớn lên. Tuy hắn biết rằng vất vả, nhưng cũng biết đi học là chuyện tốt, nhiều người muốn còn không được. Càng đừng nói tới chuyện tốt như được vị tiên sinh của ca ca dạy dỗ. Khương Đào thấy nó không mấy hứng thú, ôm hắn ngồi trên đùi, lấy đũa gắp thịt khô cho hắn, nói: "Cơm tối ăn xong lâu rồi, có phải đệ cũng đói đi? Nhanh ăn hai miếng, qua 15, qua Tết rồi chúng ta không thể ăn thịt nữa đâu." Khương Lâm vuốt vuốt bụng béo, ăn hai miếng thịt, dục Khương Đào ăn nhiều một chút. Ăn xong thì Khương Dương nói hắn cũng đã chuẩn bị xong nước ấm rồi, để nàng đi tắm đã rồi hẳn ngủ. Khương Đào cũng học Khương Lâm thải cầu vòng khí, thèn tới Khương Dương đỏ cả mặt, đẩy nàng đi tịnh phòng. Tắm gội xong thì Khương Đào lau tóc khô rồi lên giường đi ngủ. Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau lúc Khương Đào tỉnh thì bên ngoài mặt trời đã lên rồi. Khương Lâm ngủ cùng ở nhà chính với nàng cũng không thấy đâu. Nàng đi giày vào, rửa mặt chải đầu xong liền đi thư phòng tìm huynh đệ bọn họ. Khương Dương nói trước tiên phải cho thằng bé biết một chút thì không giả. Khương Đào mới tới ngoài thư phòng, liền nghe được Khương Dương dạy Khương Lâm đọc Tam Tự Kinh. Hai giọng người đọc âm vang lanh lảnh, khiến cho người nghe cũng thấy thoải mái. Sau đó không lâu thì Thẩm Thời Ân tới, nói đưa nàng đi xem nhà, hỏi bọn hắn có đi hay không. Khương Lâm đọc sách mà mặt mày ủ ê, là chữ nhận mặt nó, không phải nó nhận ra chữ. Chỉ là căng da đầu rung đùi đắc ý mà đọc theo thôi. Nghe thấy thì có thể vào thành, tiểu gia hỏa lập tức gấp sách lại, nhảy xuống từ trên ghế, sau đó bị ca ca hắn xách trở về. "Chúng ta không đi," Khương Dương nói. "Vốn chính là nhà của tỷ tỷ và Thẩm nhị ca thành thân xong sẽ ở, hai người mới là chủ nhân. Hơn nữa thì chúng ta còn nhỏ cũng không hiểu được những chuyện đó, không nên quấy rầy hai người." "Nhưng đệ muốn đi à?" Khương Lâm nỗ lực vặn vẹo thân mình, sau đó phát hiện không thoát được nên chỉ có thể dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía của Khương Đào, hướng nàng cầu cứu. "Đã nói tốt hôm nay sẽ học đọc, cần phải hết sức chăm chú, sao có thể bỏ dở nửa chừng như vậy chứ?" Khương Dương dùng tay khác che đôi mắt đang ra sức phóng tín hiệu cầu cứu của hắn. Khương Đào cũng biết Khương Dương cũng là vì tốt cho Khương Lâm, hơn nữa thì huynh đệ bọn họ rất khó ở chung, nghĩ thầm cũng để bọn họ bồi dưỡng cảm tình, chỉ có thể không giúp được Khương Lâm. "Về đệ và ca ca ở nhà đọc sách đi, giữa trưa tỷ về sẽ mang đồ ăn ngon về cho đệ." Khương Lâm ủy khuất định lên tiếng, lại dưới ánh mắt lạnh nhạt đang nhìn hắn chăm chú của ca ca, lại tiếp tục mở sách vở ra. Khương Đào còn nghĩ loại chuyện xem nhà này rất phiền toái, phải so từng nhà một sẽ tốn khá nhiều thời gian. Không nghĩ tới Thẩm Thời Ân đưa nàng tới căn thứ nhất đã rất tốt rồi. Đó là một tòa nhà nhỏ ở hẻm Trà Hồ. Hẻm Trà Hồ đúng là hệt như bên ngoài nói. Đầu hẻm ở sát đường, bên ngoài đường nhìn vào không rõ, nhưng đi dọc con hẻm mới thấy rất thoáng đãng, rộng rãi, bên trong nhà cửa san sát, rất rộng. Người cho thuê đã chờ ở bên trong, thấy bọn họ liền tới vấn an, sau đó cầm chìa khóa mở ra cho họ nhìn. Vào trong viện thì cũng không có đồ vật gì hoa lệ. Vào cửa là một cái giếng trời, bên cạnh đó có một cái giếng nước và một mảnh đất nhỏ để trồng rau. Sau đó đối diện là nhà chính, trái phải nhà chính đều có một sương phòng. Thẩm Thời Ân đã tới xem qua nên không cần người giới thiệu nữa, hắn dẫn Khương Đào đi xem phòng. Khương Đào đi tới nhà chính trước. Giữa nhà chính là một gian để đại khách, giữa phòng có một chiếc bàn vuông, bên trái gian đại khách là một thư phòng nhỏ, bên trong có điều án và giá sách. Phía bên phải sát cửa sổ là một cái giường nhỏ. Phía sau nhà chính còn có một dãy nhà, bên trong không lớn, bày một chiếc bàn nhỏ, một cái giường, một cái bàn, cũng không thấy có gì khác. Sương phòng bé hơn nhà chính một chút, nhưng cũng bị bình phong ngăn thành hai gian, một thư phòng và một phòng ngủ. Vị trí của tòa nhà này tương đối tốt, xem như tương đối an tịnh ở một tòa thành tấp nập này. Hơn nữa bố cục cũng hợp lý, ánh sáng cũng tốt, mấy gian nhà trừ gian phía sau thì đều có ánh mặt trời. Nội thất trong nhà tuy thiếu, hơi cũ và hình dáng khá bình thường, nhưng cũng không cần phải trang trí gì thêm trong thời gian gấp, nhưng thật ra cũng khá xa xỉ. Khương Đào đi một vòng thấy rất thích, đề thấp âm thanh hỏi Thẩm Thời Ân: tòa nhà này không rẻ đúng không? Thẩm Thời Ân chỉ nói chuyện tiền bạc, chỉ hỏi nàng có thích hay không. Khương Đào đương nhiên thích, nhưng đối với giá cả vẫn hơi do dự. Tòa nhà như vậy chắc mua cũng phải thương gân động cốt, không bằng cứ thuê đã. Còn chưa đợi nàng hỏi thì người giới thiệu kia nói: hai vị ánh mắt thật tốt, tòa nhà này trước kia từng có cử nhân, toàn gia cũng phát đạt theo, nay đã đổi qua nơi tốt hơn, cho nên tòa nhà này chỉ bán không thuê, hiện giờ chỉ mới mở bán hơn chục ngày, đã có rất nhiều người tới xem qua. Khương Đào nhướng mày thấy kỳ quái nói: tòa nhà này có vị trí rất tốt, lại là nhà có trúng cử nhân, sao lại hơn chục ngày rồi chưa bán được? Đầu năm nay, người có học nhiều không đếm xuể, có thể trúng cử lại là Long Phượng Sừng Lân. Theo lý thuyết là cát trạch như vậy, hẳn là vừa thả ra tiếng gió, mọi người sẽ vội vàng tới mua, nào tới lượt bọn họ ở ngoài thành tới xem được. Khương Đào nghĩ nghĩ là nói: trước đó hẳn là mùng 1, mùng 2 Tết, lúc ấy thì người người, nhà nhà đều đang vui mừng ăn Tết, sao sẽ bán nhà lúc ấy? Khương Đào càng nói càng nghi ngờ, mày cũng nhíu lại. Ngài chớ có nghĩ chúng ta là người nhà quê mà lừa gạt, ăn ngay nói thật đi. Đây đây, người này không nghĩ tới nàng lập tức có thể hiểu ra, xấu hổ cười nói: nghĩ tới gia chủ muốn giá gốc, một phân không thiếu, muốn 100 lượng. 100 lượng xác thực là khá nhiều, nhưng chỉ là với người dân thường. Đối với tư nhân hay nhà khá giả chút, đều không nghĩ đó là gì to tát. Đặc biệt là những nhà giàu có mà nhiều con cháu đi học, thật là muốn thơm lây vận khí đỗ đạt để thi cử. Đừng nói 100, 200 cũng sẽ có người vung tay. Khương Đào khoát tay cười: nếu ngài không thành thật, chuyện làm ăn hôm nay sợ là không được rồi. Người kia mồ hôi trên trán cũng túa ra, vốn nghĩ đối phương keo kiệt, không giống người thành phố, hắn nói gì nghe đó. Không nghĩ tới đối phương hiểu biết như vậy, lập tức nghe ra hắn nói năng không thành thật. Để huynh nói đi. Thẩm Thời Ân nói: chủ nhân cả đời trước của nhà này trúng cử không sai, lại còn trúng cử ngay đầu năm mới. Hơn nữa sau khi trúng cử thì tâm tình quá mức kích động nên trúng gió ngã vào giếng trời. Lúc ấy gần xa đều tới xem phong thái của tân cử nhân, đúng lúc đều thấy được cảnh hắn ngã xuống. Khương Đào hiểu rõ gật đầu, sau hỏi hắn ở đâu. Thẩm Thời Ân nói tiếp: sau này thì người nhà nhân dịp năm mới mà đưa hắn về quê tỉnh dưỡng. Không nghĩ tới hắn không qua nổi được mấy năm, mà đúng hôm 30 thì chết bệnh. Nhà này vì nuôi dưỡng hắn đi học nên đã sớm hao hết gia tài, ngay cả quan tài cũng không mua được, chứ càng đừng nói là tới tang ma. Vì thế lúc này mới vội vã đầu năm là bán nhà. Người giới thiệu kia ngay người: chuyện vị cử nhân kia trúng gió ngã xuống giếng trời không phải bí mật, hỏi thăm lấy nhiều một chút sẽ biết. Nhưng chuyện vị cử nhân ấy ở quê nhà lại bí mật. Người nhà sợ tin tức này truyền ra không bán được nhà nên chưa có về thành, chỉ ủy thác hắn đi bán nhà, còn dặn dò hắn ngàn vạn lần không thể được tiết lộ. Vị cử nhân ở thôn đó mới nửa ngày, nam nhân này mới tới xem một hôm, sao lại biết tin tức nhanh như vậy? Chẳng lẽ là chuyện đã không giấu được rồi? Hóa ra là như vậy. Khương Đào bừng tỉnh gật đầu. Trúng cử đương nhiên là đại cát, nhưng thi vài chục năm, người này sắp chết mới thi đậu, phần may mắn này đương nhiên sẽ giảm xuống. Càng đừng nói tới ngày trúng cử thì cử nhân kia lập tức ngã xuống, còn bị láng gì nhìn thấy, càng là không chịu được mấy năm đã. Đây nào phải là cát trạch, là hung trạch mới đúng. Khương Đào bất mãn lắc lắc đầu, lôi Thẩm Thời Ân đi ra ngoài. Tên là người bán lại không thành thật, chúng ta đi nhìn nhà khác. Thẩm Thời Ân phối hợp mà đi theo nàng. Hai người còn chưa ra khỏi nhà chính, người kia đã vội vàng đuổi theo. Lời này của phu nhân thật sự an ổn, vì cử nhân kia cũng đã 70, tính ra là sống thọ và chết tại nhà mà. Hơn nữa thì người cũng không ở đây, sao có thể coi là hung trạch được. Khương Đào dừng bước chân một chút nói, kể cả không phải hung trạch, khẳng định cũng phản chẳng phải cá trạch như ngươi nói. Không gạt ngươi, đệ nhà ta cũng là người đi học, tòa nhà này không may mắn như vậy, giá còn cao, vẫn là thôi đi. Sẽ giảm giá, giảm giá. Nghe được lời này thì Khương Đào mới dừng bước, kỳ quái nói, không phải một hào cũng không giảm sao? Người kia xấu hổ cười cười, vội vàng nói ngài xem giá cả như nào là hợp lý. Khương Đào làm bộ do dự, tự như muốn ép giá nhưng lại cố kỵ tòa nhà này không may mắn. Phân vân một lúc lâu sau thì nàng mới xòe năm ngón tay, 50 lượng. Người bán kia từ lúc Khương Đào nói chuyện mồ hôi vẫn túa ra không ngừng, nghe vậy thì càng thêm đau khổ, vội nói, phu nhân sao có thể ép giá như vậy, không có đạo lý nào trực tiếp giảm một nửa. Khương Đào áy náy cười cười nói, ta cũng biết vậy là không tốt, chỉ là có chút băn khoăn, công bằng 60 lượng nhé. Nói xong thì nàng cắn cắn môi hối hận nói, thôi thôi ta từ bỏ. Người bán nào chịu để nàng đi, nghĩ tới tin tức lão cử nhân kia chết sắp giấu không được bao lâu nữa rồi, tòa nhà này có thể chờ, nhưng lão cử nhân đang ở quê kia còn chờ hạ táng, chuyện này là 100 triệu đợi không được rồi. Hắn vừa định duỗi tay tóm Khương Đào lại bị Thẩm Thời Ân kéo lại không đi được nửa bước. Hắn cũng không rảnh lo tay bị kéo đâu, vội vàng nói, phu nhân đừng gấp, lại nghĩ thêm một chút, không gạt ngài, ta và nhà này là đồng hương với nhau, giúp bán nhà của ngài lấy thêm tiền. Nhà họ rất thanh bần, tinh hoa mấy thế hệ đều ở trên người lão cử nhân, không ngờ tới lúc đổi đời lại gặp nạn. Tòa nhà này trừ bỏ phí tang ma cho lão cử nhân, còn cả phí sinh hoạt cho cả nhà họ sau này nữa. Khương Đào thấy lời này không phải nói dối, liền dò hỏi ý kiến của Thẩm Thời Ân. Thẩm Thời Ân nói, thêm 10 lượng nữa thì sao? Hẻm Trà Hồ coi như là có vị trí vô cùng tốt, hàng xóm cũng có vài người có học. Ở trên thị trường thì tòa nhà này ít nhất cũng phải 80. Tuy là có thị trường nhưng vô giá, chỉ có người vội vàng muốn mua, rất ít người bán ra bên ngoài. Nếu không phải láng giềng đều thấy được lão cử nhân kia trúng gió, sống chết chưa rõ, 70 lượng không thể nào mua được tòa nhà này. Nhưng hiện giờ thì nhà này xảy ra chuyện, gấp gáp muốn bán, 70 lượng đã là giá rất phúc hậu rồi. Người bán lau mồ hôi nói, được được được, 70 lượng, chúng ta lập tức đi ký khế ước. Người bán mang theo thư ủy thác, khế nhà, khế đất, ba người lập tức trao đổi. Thẩm Thời Ân mang theo 50 lượng ngân phiếu, còn cả 20 lượng Khương Đào nhận được từ chỗ của vệ phu nhân kia vừa đủ chi trả. Thời điểm ghi tên chủ nhà, người bán hỏi tên của Thẩm Thời Ân, Thẩm Thời Ân lại lắc đầu, nói, không viết tên ta, trực tiếp viết tên phu nhân là được. Không được, Khương Đào kéo ống tay áo của hắn, nho giọng nói, là sau này chúng ta cùng ở, hơn nữa thì 50 lượng kia vẫn là tiền của con lợn rừng ngươi săn được. Đó vốn là xính lễ cho muội, nếu là tiền của muội vậy thì nên viết tên muội thôi. Người bán sợ bọn họ vì tranh chấp tên chủ nhà mà chậm trễ thời gian giao dịch, cười nói, tình cảm của công tử và phu nhân thật tốt, viết tên ai cũng như nhau đúng không? Theo ta thấy thì phu nhân nghe công tử cứ cho là một mảnh tâm ý của công tử với ngài. Mắt thấy sau còn có người xếp hàng, Khương Đào cũng không có phân vân nữa, đem khế nhà và khế đất đổi thành tên của mình, cầm khế ước ra khỏi thành để về thôn. Khương Đào còn cảm thấy có chút không chân thực. Một tháng trước nàng còn đấu tranh với bệnh tật, còn bị người nhà đưa tới miếu chờ chết, một lòng muốn sống. Trước mắt nàng đã phải thành thân, còn có sản nghiệp của chính mình. Tòa nhà ở hẻm Trà Hồ không thể so sánh với nhà ở hiện đại, càng không thể đánh đồng với hầu phủ đời trước. Nó nho nhỏ, cũ cũ, lại hoàn toàn thuộc về nàng. Lần đầu tiên thì Khương Đào thấy mình thuộc về thời đại này. Trách không được mọi người đều nói nhà ở là cái gốc của người Trung Hoa. Thẩm Thời Ân thấy nàng từ khi cầm được khế thư thì trên mặt không nhứt được nụ cười, không khỏi buồn cười nói, chỉ là một gian nhà nhỏ cũ thôi, muội có cần phải cao hứng như vậy không? Khương Đào mím môi cười cười, sao lại không tới mức ấy, 70 lượng một căn nhà, mấy căn trong thôn nhiều nhất cũng chỉ có 30-40 lượng. Muội bỗng thấy với gia sản 70 lượng này, muội là phú bà trẻ nhất trong thôn. Phú bà? Thẩm Thời Ân cười, xưng hô này thật kỳ quái, nhưng muội vui là được. Trước kia thì không biết muội thích mua nhà, về sau mua cho muội nhiều căn to hơn tốt hơn được không? Thẩm Thời Ân hiện giờ chỉ là khổ dịch, Nhưng với một thân bản lĩnh như vậy, săn thú cũng dựa vào vận khó. Giống như loài lợn lần trước, một năm một lần đã là may mắn lớn rồi. Đối lại là người khác nghe xong lời này của hắn sẽ không tin. Nhưng Khương Đào vui mừng nhảy cẩn lên, cười tới mi mắt cong cong nói: "Vậy thì quá tốt rồi, về sau mua cho muội." Nàng nghĩ nghĩ: "Mua một châu phủ đi, chỗ đó càng phồn hoa náo nhiệt, sau này A Dương sẽ thi lên cao, chúng ta ở nơi to hơn một chút đi lại tiện hơn." "Được, vậy trước mua châu phủ, sau mua cả kinh thành. A Dương thông minh như vậy, sau này khẳng định có thể thi đậu cử nhân, đậu tiến sĩ, chúng ta cũng đi theo đi." Khương Đào gật đầu nói: "Chính là như vậy, chúng ta là một nhà, không thể tách ra." "Được, ta đều nghe phu nhân hết." Khương Đào vội kéo ống tay của hắn nói: "Sao lại kêu lại giống Khương Lâm vậy? Còn chưa có thành hôn đâu." Thẩm Thời Ân nhướng mày: "Sao lại là kêu loạn? Mới rồi người bán nhà kia một tiếng phu nhân, hai tiếng phu nhân, sao mùi không thấy có vấn đề?" Dù sao hiện tại không gọi được. Mắt thấy Khương Đào xấu hổ tới mức bực không nói được, Thẩm Thời Ân mới xin được khoan dung: Được rồi, huynh không gọi, chờ tới cuối tháng huynh lại gọi có được không?" "Cuối tháng lại tính." Khương Đào ôm gương mặt đỏ hồng của mình quay mặt đi. Đáng tiếc là trên người không có tiền, bằng không nên mướn người mang của hồi môn của muội tới trước, tốt nhất nên bố trí sửa chữa tòa nhà kia một phen. "Nhưng việc đó muội không cần lo, tự ta có thể làm được." Khương Đào nói: "Sao có thể không biết xấu hổ như vậy được chứ? Trước đó đã làm nhiều phiền huynh nhiều rồi, không có chuyện nhà cùng nhau ở chỉ do một người lo được." Nàng nói chính là chuyện lần trước Thẩm Thời Ân đổi rượu, còn có thừa dịp đêm tối cậy khóa thư phòng mang sách tới phòng Khương Bách. Giữa chúng ta còn khách khí như vậy làm gì, nàng cũng sắp là của ta rồi. Thẩm Thời Ân giật giật môi, làm khẩu hình hai chữ phu nhân, chọc tới Khương Đào lại đỏ mặt trừng hắn. Trước lúc cơm trưa thì Thẩm Thời Ân đưa Khương Đào trở về, hỏi chỗ nàng gửi của hồi môn, cầm chìa khóa đi, nói việc nhà ở bên kia hắn sẽ lo tốt, nàng không cần phải nhọc lòng. Chỉ là trong khoảng thời gian này phải bận rộn lâu, nhiều ngày chắc sẽ không tới thăm nàng được. Khương Đào nói đã biết, là dặn dò hắn chú ý sức khỏe, vì còn có việc ở mỏ đá, hiện nay lại bận chuyện nhà mới, không cần quá vất vả. Khương Dương thấy hai người ra ngoài nửa ngày, tỷ phu tương lai đưa tỷ tỷ hắn về, tỷ tỷ hắn ngược lại giữ người ở cửa, còn dây dưa mãi mà không từ biệt được, chỉ có thể bất đắc dĩ ngắt lời: "Nhị ca, tỷ tỷ, để biết các người sẽ có một đoạn thời gian không gặp, nhưng cuối tháng chính là hôn kỳ, sau này hai người quanh năm suốt tháng ở với nhau, có chuyện sao lại nói có được không?" Khương Đào ngượng ngùng mà cười cười, nói vậy cuối tháng gặp, lúc này hai người mới tạm biệt nhau. Khương Lâm chóng mặt nhức đầu vì đọc sách cả một buổi sáng, lúc này đã là chờ không kịp nữa rồi, lay áo của Khương Đào nói: "Tỷ tỷ nói mua đồ ăn ngon cho đệ đâu rồi, mau lấy ra cho đệ đi." Khương Đào ấy nấy cười cười, chỉ ra một đống tiền được làm bằng đường mạch nha. "Hôm nay tỷ tỷ ra ngoài vội vàng, tiền cũng không mang nhiều, đều xài hết rồi, chỉ còn lại mấy đồng tiền, chỉ đủ mua một chút như vậy, để đừng giận." Khương Lâm lại lắc đầu mà nói: "Như vậy đã tốt lắm rồi." Xong bỏ vào miệng ăn, vừa múc kẹo vừa nói: "Tỷ tỷ có thể nhớ rõ như vậy, A Lâm đã vui lắm rồi." Khương Đào đang muốn khen nó ngoan ngoãn, lại nghe Khương Dương lạnh nhạt nói: "Tỷ tỷ hẳn là nên ít chịu nó đi thì hơn. Trước Tết thật vất vả nó mới gầy được một chút, ăn Tết vài hôm lại béo lên rồi, trông sắp giống quả cầu rồi. Nếu là ngày thường thì quả bóng Khương Lâm khẳng định là muốn cãi nhau với ca ca hắn. Như hôm nay hắn đọc sách với ca ca nửa ngày, phát hiện học hành rất vất vả. Hắn đọc theo còn đọc không hoàn chỉnh, chứ đừng nói tới là nhận mặt chữ. Ca ca hắn còn nói, huynh ấy lúc học vỡ lòng, chưa tới một tháng đã thuộc Tam Tự Kinh, còn tuột hết mạch chữ. Khương Lâm càng thêm chột dạ nên không dám cãi lại. Khương Đào khó thấy được bọn họ không cãi nhau, nghĩ đi học quả nhiên rất tốt. Mới qua nửa ngày mà Khương Lâm đã biết tôn kính huynh trưởng. Khương Dương thật không tồi, tuy rằng miệng có hơi độc, nhưng việc dạy dỗ hài tử đọc sách cũng không thoải mái. Nhiều gia trưởng đều bị con mình ép tới không có tinh thần, hắn dạy rất có kiên nhẫn. Sau Khương Dương cho Khương Lâm ra ngoài chơi, mình vào nhà cùng với Khương Đào. Khương Đào miêu tả lại tòa nhà hôm nay, quả nhiên Khương Dương cũng nghĩ giống nàng, không tin rằng tòa nhà có gì không may mắn. Thấy vậy hắn cao hứng nói: "Trước đó chúng ta còn lo tiền bạc không đủ, hiện giờ mua xong nhà còn thừa 30-40 lượng, giao xong quà nhập học của đệ và A Lâm cũng sẽ dư lại không ít. Trong thời gian ngắn, không cần vì kế sinh nhai mà phát sầu." "Đương nhiên không cần phát sầu, đừng quên thành thân xong là tỷ có thể đi làm công cho vệ gia." Khương Đào nói chuyện xong liền đi lấy kim chỉ. Thói quen cầm kim này đã ăn sâu vào máu, rảnh rỗi không có gì rất không quen. Khương Dương đè tay nàng lại, nói thì nghỉ ngơi đã, nếu thật sự nhàn hạ thì đi theo áo cưới. Khương Đào nghĩ hiện giờ chính thức chờ gả rồi, nên cũng nghĩ là theo giá y, liền cầm tấm vải đỏ Khương Dương mua tới, thỉnh giáo lão thái gia nên may như thế nào. Bởi vì đã nói là giản lược hôn lễ, nên Khương Đào cũng không định làm nó quá phức tạp, chỉ là để lão thái thái dạy nàng giá y như bình thường. Nàng dù sao cũng đã tiếp xúc với kim chỉ nhiều năm, vì tinh tế như theo thụ đương nhiên có thể làm tốt, may áo cũng học rất nhanh. Qua 5 ngày sau thì giá y đỏ thâm cũng đã may xong, sau đó nàng bắt đầu theo hoa văn. Kỳ thật là nhà nông gả nữ nhi đều rất đơn giản, có thể mặc một thân váy mới đã rất ít, càng đừng nói là tới có hoa văn bên trên. Khương Đào cũng không nghĩ tới việc bị chú ý, lấy một cái chỉ hồng theo, như vậy xa xa nhìn trông không thấy, mà phải tới gần mới thấy chỗ đặc biệt. Qua 7-8 ngày, hoa văn giá y cũng theo xong rồi, Khương Đào bắt đầu chờ không được. Trước đó thì nàng mắc bệnh nằm lì trên giường, không thể hành động. Đời này có được thân thể khỏe mạnh nên càng không chịu ngồi yên. Hơn nữa cũng không quan tâm tới nhà mới bên kia sửa chữa như thế nào, trong lòng càng thêm bất ổn, nôn nóng khó chịu. Ngay cả Khương Dương cũng không chịu cho nàng chạy ra bên ngoài, cũng không cho nàng chuẩn bị kẹo mừng, trứng gà đỏ hay phát tiệc mời. Ngay cả nàng muốn mang Tuyết Đoàn Nhi đi chơi ngoài đồng cũng không được, chỉ để cho nàng ở nhà nghỉ ngơi. Khương Đào trước còn không vội vã gả chồng, nhưng ở trong phòng buồn chán 2 ngày, sau này nhìn không được, không có việc gì sẽ nhìn về phía cửa. Nàng cũng không trông cậy vào Thẩm Thời Ân vừa bận việc sửa nhà, còn phải làm ở mỏ đá có thể tới đây, chỉ nghĩ tùy tiện tới một người giải khuây là được. Ngay cả Tiền Phương Nhi, Âm Dương Quái Ký tới chơi nàng cũng sẽ không đuổi người đi. Mong chờ như vậy cuối cùng cũng tới một ngày trước khi gả. Khương Đào sớm đã trang trí xong phòng ở, thật ra cũng không có bố trí gì nhiều, chỉ là lau bàn lau ghế, quét nhà, dán mấy chữ hỷ, sau đó bày thêm một đôi nến đỏ trên bàn, lại để mấy túi hỷ, hỷ trướng màn mấy thứ đồ linh tinh mà cha mẹ nguyên thân chuẩn bị trang trí cái giường. Bận một lúc cũng không tới nửa canh giờ, Khương Đào tắm rửa một cái liền chuẩn bị đi ngủ. Nhưng còn chưa đợi nàng leo lên giường thì Khương Dương đã chạy vào, đỏ mặt đưa cho nàng một quyển sách sau đó chạy biến mất. Sau lại thái thái cũng tới đưa cho nàng một quyển sách. Hai quyển sách khác nhau về nội dung, nhưng đều vẽ lộ liễu như nhau, Khương Đào nhìn rất là xấu hổ. Hơn nữa thì đồ vật này ở hiện đại mọi người cũng có xem, chỉ là chi tiết hơn một chút. Cho nên Khương Đào hứng thú mà tiện tay lật lật sách, sau đó cất ở đầu giường đi tìm Chu Công. Nàng ngủ ngon lành, căn bản không biết giờ giấc, chỉ cảm thấy vừa mới nhắm mắt đã bị lão thái thái đánh thức, thúc giục nàng dậy trang điểm. Khương Đào xa mắt nhìn bên ngoài tối tới mức nhìn không thấy cái gì, làm nũng với nãi nãi. Nãi, Thẩm Nhị Ca sẽ không tới sớm như vậy, con ngủ thêm một chút được không? Hôn lễ ở cổ đại gọi là hôn lễ, đúng là theo ý chữ trên mặt, tới hoàng hôn mới làm lễ bái đường. Nàng này không cần đi xa, ở chính nhà mình làm lễ, thật sự nghĩ không ra lý do bản thân phải dậy sớm làm gì. Lão thái thái rất kiên trì, nào có tân nương tử nhà nào ngủ tới mặt trời lên cao còn chưa dậy. Hiện giờ con ở nhà không ai nói, sau này chính là tức phụ nhà người khác, không nên lười nhác như vậy. Khương Đào nghĩ Thẩm Thời Ân chịu nàng hết mực, giúp nàng làm việc cũng không màng hậu quả, nào sẽ vì nàng ngủ tới hừng đông mà ghét bỏ nàng. Như là lão thái thái nên cũng không hỏi gì nhiều, chỉ có thể ngoan ngoãn mà rửa mặt thay quần áo, ngồi xuống trước bàn trang điểm. Lão thái thái mời một người trong tôn thoàn toàn phúc tới chải đầu cho nàng. Chải xong lại có một phụ nhân khác búi đầu, đắp khăn van lên cho nàng. Khương Đào ngủ gật như gà mổ thóc. Sau Khương Dương thấy được, thấy nàng ngồi không được nằm, không xong, liền đảm đưa một cái gối dựa cho nàng ngủ hơn nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, mặt trời cũng đã lên, đội ngũ đón cô dâu vô cùng náo nhiệt mà đi tới. Khương Đào bị đồng tình đánh thức, có chút không xác định hỏi Khương Dương, có phải còn nhà nào khác thành thân hay không? Dù sao ở trong nhận thức của nàng, huynh đệ Thẩm gia sống cũng không dễ dàng, đưa Thẩm Thời Ân 50 lượng tiền mua nhà, hẳn là sẽ không thuê đồ đón dâu, nhiều nhất là nâng kiệu nhỏ tới, đưa nàng dạo vài vòng quanh thôn rồi về Khương gia làm lễ. Khương Dương nói hắn ra ngoài nhìn, một lúc lâu sau hắn trở lại, thanh âm không ngăn được ý cười, không có người khác, chính là Thẩm Nhị Ca tới đón tỷ. Đang nói chuyện thì Tiền Thị tiến vào, nói Tân Lan đã chờ ở bên ngoài. Nữ tử xuất giá hoặc là huynh đệ hoặc là bà mối cổng, Khương gia có huynh đệ cổng được Khương Đào cũng chỉ có Khương Bách. Hai ngày trước thì Triệu Thị còn đặc biệt tới để đề cập tới chuyện này, muốn lấy lòng trước mặt Cương lão thái gia. Đúng lúc Cương Đạo nghe được nên hoàn toàn cự tuyệt. Cho nên tiền thị nói xong ngồi xổm xuống cõng Cương Đạo lên. Tuy rằng tiền thị rất khỏe nhưng rốt cuộc chỉ là một nữ tử, cõng Cương Đạo cũng đi không vững. Cho nên Cương Đạo dưới lớp khăn vang mà lắc lư, xen lẫn tiếng nhạc còn có tiếng chúc mừng của bà con hàng xóm, âm thanh ồn ào của lũ trẻ con, không biết sao bỗng hồi hộp hẳn. Chỉ thấy tim nhảy ra khỏi cổ họng. Ngay lúc tiền thị buông nàng xuống, nàng cũng không biết nên đi như thế nào. Cẩn thận! Bàn tay của Thẩm Thời Ân nóng rực cầm lấy tay của Khương Đào, dẫn nàng vào kiệu hoa. Tới giờ khắc này, nàng mới rõ ràng sau hôm nay, nàng chính là thê tử của nam nhân trước mắt này. Sau khi Khương Đào đã lên kiệu thì Thẩm Thời Ân cho người khởi kiệu. Đời trước Khương Đào ra ngoài không nhiều, nhưng đều là ngồi xe ngựa, cảm giác ngồi kiệu cũng thật mới mẻ. Cổ kiệu lắc lư, nàng duỗi tay mò một lúc mới chạm được tay vào cửa sổ nhỏ. Ngồi yên một chút, đừng nghịch. Âm thanh của Thẩm Thời Ân mang theo ý cười truyền tới. Khương Đào hỏi hắn, chúng ta đang đi chỗ nào? Thôn Khương gia không lớn, hằng ngày nàng đã đi hết chung quanh nơi đây rồi, trước mà không phải quay ngược lại mà đã ra khỏi thôn. Ta để đội nghênh kiệu đi xa một chút, chúng ta đi vòng quanh huyện rồi vòng trở lại. Khương Đào không phải người thích phô trương, nhưng phần tâm ý này của Thẩm Thời Ân vẫn khiến nàng rất vui vẻ. Chàng có tâm. Kiệu hoa vòng quanh tiểu thành ba vòng, khi trở lại thôn cây hòe đã là giữa trưa. Khách khứa đã sớm tới cửa, Khương gia náo nhiệt hơn hẳn so với bất kỳ thời điểm nào. Trong tiếng pháo giòn giã thì Khương Đào được đưa về phòng của mình. Trở lại nơi hằng ngày mình vẫn sinh hoạt, Khương Đào cũng hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nàng mới ngồi xuống giường liền nghe thấy cửa phòng bị đẩy ra. Tiền thị kinh ngạc nói, Dương ca nhi, sao ngươi lại vào đây? Không hợp quy củ chút nào cả. Khương Dương không để bụng nói, nhà của mình thì có gì không hợp quy củ chứ. Tiền thiếm không cần canh ở đây đâu, cũng ra bên ngoài uống rượu mừng đi ạ. Lại nói với tỷ tỷ của hắn, tỷ có đói không? Hôm nay nhiều món ăn ngon lắm. Bởi vì hai phòng khác đều đã ra ngoài ở rồi, không ai giúp đỡ chuyện xuống bếp, nên lần này Khương lão thái gia đặc biệt mới một đầu bếp có tiếng trong thành tới. Tay nghề có thể nói là so với mấy tiệm cơm ngoài cũng không có gì khác biệt. Khương Đào vội gật đầu, thiếu chút nữa làm rớt khăn vang. Khương Dương hỏi nàng muốn ăn cái gì, Khương Đào nói gì cũng được, dù sao đội khăn vang ăn cũng không tiện. Khương Dương lại đi ra ngoài, nghĩ nghĩ tỷ tỷ hắn từ lúc 15 tuổi cũng chưa từng chạm qua thức ăn mặn, khó có được ngày vui như vậy, nên phá lệ ăn chút thịt mới tốt. Vì thế một lúc sau, Khương Dương bưng một đĩa móng giò tương tới, nói trước ăn một chút, liền đứng bên người nàng vén một góc khăn vang lên cho nàng tiện ăn. Khương Đào ngửi thấy mùi thịt, càng thấy da bụng sắp dán vào da lưng tới nơi. Nhưng sông môi hôm nay là do mẫu thân nguyên thân để lại, nếu ăn vào khẳng định sẽ trôi bớt mất. Khương Dương thấy nàng do dự liền nói, ăn đi, để biết tỷ thích ăn móng giò, để bảo đầu bếp để lại cho tỷ một chén còn nóng đó, ăn xong để lấy khăn cho tỷ lau. Khương Đào vẫn do dự, nhưng nghĩ tới không ăn là sẽ đói tới tối. Dù sao buổi tối trong phòng tắt đèn, sông môi cũng nhìn không ra, lấy khăn tay lau tay liền ăn. Mà bên ngoài tân phòng thì 23 bàn đều đã đứng đầy khách. Tân lang Thẩm Thời Ân đương nhiên là tiêu điểm chú ý, tiếng chúc mừng vang lên không dứt. Sau khi đi ra từ tân phòng, tiền thị cũng đã qua đây ngồi. Nhìn Thẩm Thời Ân một thân hồng y càng khiến cho dung mạo hắn thêm xuất chúng. Thầm nghĩ tân lang này tướng mạo cực tốt, khó trách quê nữ nhà mình tới bây giờ còn có chút tê vương, ngay cả rượu mừng cũng không muốn uống. Nhưng hết cách, tướng mạo không thể mài ra cơm ăn, hắn rốt cuộc cũng chỉ là khổ dịch. Tiền thị nhìn Thẩm Thời Ân tới xuất thần, lại thấy Thẩm Thời Ân kính xong một bàn rượu liền đi về phía tân phòng. Tuy Khương Dương là nam tử, nhưng lại là đệ đệ ruột, đi vào chăm sóc nương tử cũng không nhiều quy củ như vậy. Nhưng Thẩm Thời Ân là tân lang, cũng không thể đi về tân phòng được. Nếu hai người ban ngày ban mặt còn chưa bái đường đã thân cận, truyền ra ngoài lại không dễ nghe. Tiền thị vội thả chén đũa, đuổi kịp Thẩm Thời Ân. Lại thấy Thẩm Thời Ân sau khi rời bàn tiệc, trước rẽ vào nhà bếp, sau mới bưng một cái bát to đi ra ngoài, đi về tân phòng. À, hóa ra là đưa cơm cho nương tử. Tiền thị không khỏi cười rộ lên. Huynh đệ nhà mẹ đẻ quan tâm như vậy đã là thập phần hiếm có. Đến cả tân lang cũng chu đáo như vậy, Khương gia cô nương này chỉ sợ là bị cực thái lai. Thời điểm Thẩm Thời Ân đi vào phòng tân phòng, Khương Đào cũng đã ăn hết rồi. Một chén móng heo hết sạch, chén khác còn chỉnh chỉnh tề tề mà để hai cái xương dài. Tỷ phu sao bỗng nhiên lại vào rồi? Khương Dương xấu hổ cười cười, nghiêng người che bàn ăn. Khương Đào đang trốn sau lớp khăn vang thì càng đừng nói xấu hổ chết đi được. Có lẽ từ xưa tới nay, tân nương vào đại hôn của mình gặm móng heo cũng chỉ có mình nàng. Thẩm Thời Ân không thấy lạ, chỉ cười cười. Không có việc gì, sợ tỷ tỷ đệ bị đói, đưa đồ tới cho nàng ăn. Tuy vậy thì ăn giống như tới chậm rồi, hẳn là đã no. Khương Đào nói ăn không nhiều, sau lại ở một tiếng. Thẩm Thời Ân cười thành tiếng, nói chưa ăn nhiều thì ăn thêm một chút. A Dương cũng đừng ở đây nữa, Gia Gia tìm đẻ đó. Khương Dương cũng thức thời lui đi, nói để đi trước. Chờ hắn đi rồi thì Thẩm Thời Ân vừa thu dọn xương trên bàn vừa nói, ta mang một bát canh tới, nàng uống đi. Ta không uống. Khương Đào chán nản nói, vốn là muốn ăn vụng mấy miếng không ai biết, không nghĩ tới lại bị Thẩm Thời Ân bắt được, đây cũng là mất mặt quá đi. Thẩm Thời Ân nhìn không được bật cười. Khương Đào nghe thấy lại càng thêm xấu hổ tay chân, chẳng biết để đâu. Nhưng cũng may là trên đầu còn có khăn vang, có thể bịt tay trộm chuông chắn lấy. Thẩm Thời Ân không cưỡng bách nàng, nói vậy này nằm một lúc, ta thu dọn xong sẽ đi ra ngoài. Khương Đào một tiếng dựa vào bàn đứng dậy. Thẩm Thời Ân đặt đồ trong tay xuống, đưa vạt áo cho nàng nắm, đưa nàng về phía giường. Sau đó thì Thẩm Thời Ân mau lẹ thu dọn cái bàn, trở lại bên ngoài đại khách. Khương Đào ngồi ở trên giường đất sớm đã mệt mã rã rồi. Một là vì buổi sáng dậy quá sớm, hai là do nhàm chán. Nhưng đã mất mặt một hồi, nàng cũng không thể làm như lời của Thẩm Thời Ân mà trực tiếp nằm xuống như vậy, dựa vào giường ngủ gật. Ngủ thẳng tới khi hoàng hôn, tiền thị cười khanh khách mà đỡ nàng đi ra bái đường. Khương Đào mơ mơ màng màng đi ra khỏi nhà chính, trong tay cầm một dải lụa đỏ. Thẩm Thời Ân đứng cạnh đè thấp thanh âm hỏi nàng, ngủ có ngon không? Khương Đào thì thầm, ta không ngủ đâu, nhưng giọng ngái ngủ này đã bán đứng nàng rồi. Thẩm Thời Ân cười cười, tuy vậy hôm nay hắn là tân lang, cười lên cũng không có gì sai, do đó mà không ai phát hiện ra có chuyện gì không đúng. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê gia bái. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Vậy là bái đường xong, Khương Đào và Thẩm Thời Ân đã danh chính ngôn thuận trở thành phu thê rồi. Khương Đào bị đưa trở về tân phòng. Tuy vậy qua một lúc lâu sau, Thẩm Thời Ân cũng đi theo vào. Tiền thị đưa đòn gỗ cho hắn, nói một hồi mấy lời cát tường, cho hắn nhấc khăn vang lên. Khăn vang được vén lên, Khương Đào sóng mắt liễm diễm, mi cong má hồng, kiều diễm tới mức người nhìn không rời được mắt. Ánh mắt của Thẩm Thời Ân sáng quắc nhìn Khương Đào, trong lúc nhất thời hô hấp cũng không thuận. Khương Đào ngượng ngùng rũ mắt, chỉ nhìn chằm chằm tu ru áo cười. Tiền thị thấy bầu không khí vừa lúc cười nói, ta đi bên ngoài trước, tân lang cũng mau ra đi thôi, các hương thân còn chưa đủ uống đâu, nếu trì hoãn tiếp thì không chừng sẽ tới nháo động phòng. Chờ tiên thị đi xong rồi, Khương Đào mới dám nâng mắt lên, thấy Thẩm Thời Ân còn ngơ ngác nhìn nàng xuất thần, không khó khỏi hiểu. Chàng nhìn thiếp mãi vậy làm gì? Nơi này, Thẩm Thời Ân hơi nghiêng mình, bàn tay thô nhẹ nhàng dừng ở cạnh môi của nàng. Khương Đào tim đập như hưu chạy, vừa định nói khách khứa còn ở bên ngoài chưa đi đâu, lại nghe hắn nói ở đây có nước sốt. Khương mặt Khương Đào đỏ lên trông thấy, xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ mà chui xuống, phản ứng gì cũng đã quên. Thẩm Thời Ân dùng ngón cái lau cho nàng, thấy nàng xấu hổ tới đỏ cả tay, cũng không đùa nữa, ngồi dậy nói, ta đi bồi bọn họ uống rượu, lát sẽ trở lại. Chờ ra khỏi nhà rồi thì Khương Đào quẩn bách hồ nhỏ một tiếng truyền ra từ trong phòng. Thẩm Thời Ân không khỏi cong cong môi, nhớ tới xúc cảm vừa rồi, tim đập nhanh như trống vậy. Nhị ca, đừng cười ngay ra như vậy, huynh còn không ra, toàn ca đã chắn rượu cho huynh tới bàn dưới rồi. Tiêu Thế Nam bước nhanh đi, kéo hắn tới bên bàn làm việc. Cùng lúc đó thì cách xa huyện thành vài dặm bên ngoài, một đội ngựa xe mênh mông cuồn cuộn kéo tới trong đêm. Cầm đầu chính là một thiếu niên tuấn lãng, chính là thiếu đông gia của Phụ Dung Tú Trang, Sở Hạc Vinh. Bởi vì nhiều ngày bôn ba lên đường, Sở Hạc Vinh không có khí phách hăng hái như ngày thường, có hơi chật vật, cũng không rảnh lo cho chính mình. Mắt thấy cửa thành đã ở phía trước, kéo đầu ngựa lại, đánh ngựa tới bên xe ngựa, cung kính bẩm báo. Tô sư phó đã tới rồi. Đợi hồi lâu không nghe được tiếng đáp, Sở Hạc Vinh mới tiếp tục dò hỏi. Tô sư phó, ngày ngủ rồi ư? Thanh âm mệt mỏi của Tô Như Thị truyền ra từ bên trong xe ngựa. Không có, vào thành đi. Sở Hạc Vinh đồng ý, để người đưa công văn cho thủ thành, đoàn người đi về phía nhà của Sở gia. Tới Sở Trạch, Sở Hạc Vinh sai người đi tìm liên trưởng quầy, tự mình đỡ Tô Như Thị xuống xe ngựa. Tòa nhà nát, ủy khuất Tô sư phó rồi. Tô Như Thị nói sẽ không, để Sở Hạc Vinh trước sắp xếp mọi thứ, tự mình vào phòng. Tới chỗ này rồi thì Tô Như Thị mới cảm thấy lần này bản thân tới có lẽ sẽ có chút lỗ mãn. Đầu năm thì nàng nhìn được một tràng bản bình ở chỗ của Sở Lão Thái Thái, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc khó tả. Lúc ấy thì Sở Lão Thái Thái thấy bà nhìn chằm chằm bức bàn bình, liền nói: "Ta biết không thể gạt được muội, bàn bình này kỹ xảo trác tuyệt, khó mà có được, nhưng xem bộ dáng này, đến ta cũng biết là Tiểu Vinh tự tìm người theo mới. Muội cứ coi như đó là một thanh hiếu tâm của hắn, đừng chấp nhặt." Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 16 này thì sau khi kết thúc hôn lễ thì giữa Thẩm Thời Ân và Khương Đào đã có một đêm vô cùng là ân ái. Và sau ngày hôm đó thì cả hai người lại tiếp tục bắt tay vào những công việc thường ngày của mình để có thể kiếm tiền mà nuôi hai tiểu đệ cũng như là Tiêu Thế Nam, em của Thẩm Thời Ân. Và liệu thì trong các tập kế tiếp sẽ có những tình huống hay những câu chuyện gì đang chờ đón tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.